là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19, các phương người sống sót sách mới cầu cất giữ. Các bạn học, tin tưởng lên một tiết khóa, các người cũng rất vất vả. Kế tiếp là nghỉ giữa khóa thời gian, chờ đến nghỉ giữa khóa kết thúc về sau. Xin tất cả đồng học, đến trên bãi tập tập hợp, chúng ta cùng nhảy tập thể dục theo đài. Đột nhiên, một đạo thô giáp, không chút nào tinh tế, nghe không ra nam nữ già trẻ thanh âm, xuyên thấu qua trường học, ở phòng học, hành lang, thao trường địa phương vang lên, lặp lại một lần, lặp lại lần nữa một lần. Kế tiếp là nghỉ giữa khóa thời gian, chờ đến nghỉ giữa khóa kết thúc về sau, xin tất cả đồng học, đến trên bãi tập tập hợp, chúng ta cùng nhảy tập thể dục theo đài. Hoàn tất, lạc tư, một đạo dòng điện vọt qua, loa phát thanh đóng lại, trường học loa phát thanh đóng lại về sau, cái kia quỷ dị thanh âm thần bí, vẫn như cũ quanh quẩn tại, trống trải, mà yên tĩnh trường học trên không. Lúc này, trường học tất cả người sống sót, toàn bộ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hoặc là nhìn về phía phòng học góc tường loa phát thanh, hoặc là nhìn ở trên hành lang loa phát thanh. Sách, nghỉ giữa khóa thời gian sao? Thật sự là nhàm chán cực độ. Cấp 3, ban 2, một cái nhuộm mái tóc màu vàng, như là phim ảnh anime bên trong máy bay đầu nam nhân. Tùy tiện ngồi trên bục giảng, vểnh chân lên bắt chéo. Trong tay hắn cầm một cái gậy kim loại, không ngừng quơ, thỉnh thoảng gõ vào trên bảng đen, phát ra thùng thùng tiếng vang. Cái này màu vàng máy bay đầu nam nhân, trên người mặc trắng xanh đan xen đồ thể thao áo khoác, phía sau có màu đỏ chữ viết hai cái chữ to trung nghĩa. Hắn chính là trường học một cái duy nhất vô pháp vô thiên, lão sư cũng không quản được. Cha ruột là Lâm Hải Trấn, cảnh sát dò xét trưởng học sinh Hoàng Trung Nghĩa. Đại ca vất vả, đại ca hút thuốc, đứng ở bên cạnh, nơm nớp run run, tiểu đệ, vì Hoàng Trung Nghĩa dâng thuốc lá. Ân, Hoàng Trung Nghĩa, a, hé miệng, động tác khoa trương cắn tiểu đệ đưa tới khói. Sau đó bên người lại có cái tiểu đệ, cho Hoàng Trung Nghĩa châm lửa. Đại ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không rời đi cái này đáng chết trường học? Tiểu đệ nơm nớp run run mà hỏi. Nhớ tới trò chơi, hiện tại vẫn là kinh hồn táng đảm, một trận hoảng sợ. Hoàng Trung Nghĩa nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu khói. Khói lửa có chút ánh sáng nóng bỏng, xì, xì, thiêu đốt lấy làn khói, để một điếu thuốc không ngừng biến ngắn. Hô, Hoàng Trung Nghĩa quay đầu đem nồng đậm hơi khói phun ra tại một người nữ sinh trên mặt, sặc đến nữ sinh này chỉ cau mày, giận mà không dám nói gì. Sau đó Hoàng Trung Nghĩa vươn tay, không có dấu hiệu nào níu lại tiểu đệ lỗ tai, hung hăng nắm chặt đi qua. Tiểu đệ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thế nhưng là không biết vì cái gì, không dám kêu lên. Ngươi sợ cái gì? Hả? Ngươi đến cùng sợ cái gì? Lão tử có súng, còn có cái gì phải sợ? Chính là cái kia lớn lên giống đèn tín hiệu quái vật, lão tử không như thường mấy phát bắn rơi mất sao? Hoàng Trung Nghĩa dùng sức nắm chặt tiểu đệ lỗ tai, thần sắc hung dữ, ngữ khí cuồng dã mà kiệt ngạo nói. Vâng vâng vâng, đại ca nói đúng. Bên cạnh tiểu đệ liền vội vàng gật đầu, giống gà con mổ thóc giống như. Ha ha, vừa rồi trường học loa phát thanh không phải đã nói rồi sao? Gọi chúng ta hiện tại nghỉ giữa khóa lo mà nghỉ ngơi. Cái kia tốt, chúng ta liền nghỉ ngơi thật tốt a. Đợi chút nữa đi thao trường làm tập thể dục theo đài thời điểm, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là phương nào nghiêu quỷ xà thần, dám ở dưới mí mắt ta tác quái. Nhìn lão tử bắn chết hắn, Hoàng Trung Nghĩa trợn tròn mắt hổ, hắc bạch mắt, lưu chuyển lên hung ác chi ý. súng, dù chỉ là Hoàng Trung Nghĩa lão cha cho hắn súng, cũng đã trở thành Hoàng Trung Nghĩa ngang ngược lớn nhất vốn liếng cùng lực lượng. Chính vì vậy, lớp 12 ban 2 may mắn còn sống sót các bạn học. Đối Hoàng Trung Nghĩa lại e ngại lại kính sợ. Hoàng Trung Nghĩa liên tục mấy phát bắn rơi, làm hỏng đèn tín hiệu quái vật, khiến cho lớp 12 ban 2 đồng học may mắn thông qua đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi trò chơi. Bởi vậy, lớp 12 ban 2 sống sót đồng học rất nhiều, nhưng tỷ lệ sống sót cao nhất còn không phải lớp 12 ban 2, mà là hạng nhất ban lớp 12 lớp 4. Có thể nhìn thấy, lớp 12 lớp 4 chí ít có hơn phân nửa đồng học tại trò chơi tử vong qua đi, sống sót lưu lại. Hiện tại, bọn hắn đem cái bàn thu thập bày ra chỉnh tề, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai mắt sùng bái nhìn về phía trước đứng tại trên bục giảng ban trưởng. Đồng thời, cũng là toàn trường đệ nhất học thần Bạch Thư Châu. Bạch Thư Châu dáng dấp điềm đạm nho nhã, không tính đẹp trai, nhưng cũng không tính xấu, mang theo một cái cạnh tròn gọng kính, toàn thân trên dưới lộ ra ôn tồn lễ độ khí chất. Nếu như cùng ban hai, đại ca, Hoàng Trung Nghĩa so ra, như vậy Bạch Thư Châu tuyệt đối cùng hắn là hai thái cực. Mà Bạch Thư Châu thông qua đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi tử vong trò chơi phương pháp, chính là phương pháp Lý Dạ Huyền đầu tiên nói ra. Yên tĩnh ngồi tại vị trí của mỗi người, không nhúc nhích, chờ đợi trò chơi thời gian 20 phút. Chỉ bất quá chính là phương pháp giống nhau, lại không thích hợp tất cả lớp. Bạch Thư Châu đứng tại trên giảng đài, nhìn xuống toàn lớp may mắn còn sống sót đồng học. Đáy mắt lóe ra một loại nào đó quyền lực cùng khống chế dục vọng quang mang. Xoát, dưới giảng đài, mấy cái ngồi phi thường đoan chính học sinh giơ tay lên, Bạch Thư Châu nhìn lướt qua, sau đó tùy tiện điểm một cái học sinh, để hắn phát biểu. Bị điểm đến học sinh, trên mặt không tự chủ được hiện lên thần sắc kích động, liền vội vàng đứng lên đặt câu hỏi nói: "Ban trưởng, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ?" Hỏi rất hay, Bạch Thư Châu khẽ gật đầu, sau đó đè ép ép tay, ra hiệu cái này đồng học có thể ngồi xuống. Chuyện lúc trước, các người cũng nhìn thấy, Kim Hạo Dương, Phạm Tiểu Vĩ cùng các đồng học khác hy sinh, chúng ta cảm thấy thương tiếc cùng bi thương, nhưng là chúng ta không thể đắm chìm trong bi thương và tuyệt vọng bên trong. Phải cố gắng sống sót. Ta, làm lớp 4 ban trưởng, tại các vị đồng học gia trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều không có ở đây tình huống phía dưới, có trách nhiệm, có nghĩa vụ dẫn đầu các ngươi cùng một chỗ cố gắng sống sót. Dưới mắt, tình thế đã rõ ràng vượt ra khỏi khoa học có thể giải thích phạm trù. Chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dựa theo vừa rồi trường học loa phát thanh nói, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, chờ thời gian nghỉ giữa khóa kết thúc về sau, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về thao trường, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác đột phá khẩu, thuận tiện hy vọng gặp được trong trường học cái khác người sống sót. Bạch Thư Châu trấn định tự nhiên nói, lớp 4 học sinh nhao nhao gật đầu, một bộ hoàn toàn nghe theo Bạch Thư Châu bộ dáng. Bạch Thư Châu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Cùng lúc đó, vừa diệt đi một nữ quỷ, chính đi ra nhà vệ sinh nữ Lý Dạ Huyền, nghe xong trường học loa phát thanh về sau, xì một ngụm, hướng trên mặt đất khạc một bãi đờm. Phi, đi mẹ nhà hắn tập thể dục theo đài. Vấn đề tới, tập thể dục theo đài là cái quỷ gì? Ha ha ha, mọi người có thể đoán một cái, tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.